90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, mặt mũi, chuyện làm sạch sẽ gọn gàng. Tống Khuyết lại lấy ra mình điện thoại di động, nằm ở trên giường, cho thân thân vợ gọi điện thoại. Vợ ngươi ngủ sao, đang làm gì đó, có hay không nghĩ ta nha? Lý Thiếu Cẩn đang suy nghĩ trang web chuyện. Nàng chưa bao giờ hỏi Tống Khuyết chuyện công tác, Tống Khuyết cũng không cùng nàng nói, cho nên Tống Khuyết đến cùng đều biết cái gì, Lý Thiếu Cẩn cũng không biết. Lý Thiếu Cẩn cho là Tống Khuyết bắt tặc, dạy bảo huấn luyện, theo dõi, phản theo dõi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có thể hacker đến loại trình độ này, nàng cho là Tống Khuyết không biết. Lại sợ Tống Khuyết lo lắng, cho nên nàng trải qua những thứ kia sóng gió, soi lựa chọn giản, chỉ nói không trọng yếu. Ta cùng Thuận Ngôn ở nhà đâu, chúng ta hai cái không có chuyện gì, chuyện phiếm đâu, một hồi liền ngủ. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, này hổ nha đầu, chuyện gì đều không cùng ta nói, chờ ta bắt ngươi, nhường ngươi chờ coi, vợ. Ngươi có cái gì không nói phải nói cho ta nha. Lý Thiếu Cẩn nói, không có a, ta có cái gì không đại sự, có cái gì tốt nói cho ngươi. Tống Khuyết, ngoặc kép, tiểu Lý Thiếu Cẩn, ngươi chết chắc. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên thanh âm thả thật thấp, chồng, Thuận Ngôn ở nhà đâu, ta chỉ có thể len lén nói cho ngươi, ta nhớ ngươi. Tống Khuyết tâm khí lập tức liền thuận, đương nhiên là tha thứ nàng, bất kể hình có phải hay không trường chúng ta học sinh. Nhưng mà Lưu Hâm là trường chúng ta lão sư. Hôm nay internet thiệp tung tóe, khắp nơi đều là thảo luận Lưu Hâm. Thảo luận cũng được đi, không cần quán trường học tên. Viện trưởng Trịnh Khắc đã bị phía trên trách móc rồi nhiều lần, bị chọc tức, tìm người hả giận đâu. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn trở lại trường học, cửa phòng ngủ, gương Xuân Hoa đã chờ. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi thế nào? Khương Xuân Hoa trước khi cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, biết Lý Thiếu Cẩn phải về tới, trong điện thoại chưa nói, lúc này mặt đầy vội vàng nói, ta nghe nói trường học nhường các ngươi trở lại, ta sợ phân xử các ngươi. Không biết người nào nói, chuyện này là các ngươi hai cái bày kế, cố ý phá hư trường học danh tiếng, ta lo lắng, ta sợ, khả năng nàng càng nhiều hơn, là áy náy, nếu như không phải là bởi vì nàng, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn sẽ không rơi vào này phiền toái chung. Lý Thiếu Cẩn cười, không phải ai nói, là tự chúng ta nói. Ngươi yên tâm đi, Khương Xuân Hoa di một tiếng, chính các ngươi nói, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cũng không tìm được rốt cuộc là người nào nói, dù sao cũng bọn họ làm, vậy coi như là bọn họ nói đi, coi như không phải bọn họ nói, Đặng Vĩnh Cường đã cùng Trịnh Thác làm giữ, cảnh sát bên kia tới trong khoa điều tra. Trong viện cũng sẽ cho rằng là bọn họ đang quấy rối. Một dạng, Lý Thiếu Cẩn không có làm chuyện trái lương tâm, sẽ không sợ quỷ kêu cửa. Liền khi bọn hắn bày kế, nói, nếu không trường học sẽ còn truy cứu bạn học khác, thì có thể làm gì đâu. Đặng Vĩnh Cường trước khi khả năng đã dự liệu được, cho nên nhường Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn không muốn trở lại. Nhưng mà chạy mau hòa thượng, chạy miếu sao, muốn tốt nghiệp, nhất định đi trường học, Tạ giáo sư đều thụ làm liên lụy, Trịnh Thác tìm hắn nói chuyện, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn thảo luận một chút, dứt khoát, chớ núp, trở lại đi, bọn họ căn bản không sợ, Lý Thiếu Cẩn vỗ vỗ Khương Xuân Hoa bả vai, đừng lo lắng, chúng ta vậy thì đi tìm viện trưởng. Hắn nghĩ làm khó chúng ta, muốn xem ta có đáp ứng hay không. Lý Thiếu Cẩn tìm Trịnh Thác trước khi, Trịnh Thác đã đem tất cả giáo sư cùng trường học cán bộ cũng gọi đến phòng họp lớn trong. Ra lệnh, gần đây, trên Internet có chút lời đồn đãi, đối trường học của chúng ta ảnh hưởng đặc biệt không tốt. Mọi người bây giờ đi trở về truyền đạt một chút, liên quan tới Lưu Hâm thầy chuyện, đều là giả dối hư ảo, ai cũng không cho phép nghị luận, gửi cho, càng không cho phép truyền ra ngoài. Ta hôm nay nói những lời này, cũng không cho phép truyền ra ngoài. Nếu như phát hiện học sinh có lúc không có ai đăng lại bình luận tung tin vịt, dựa theo một khoa chủ giờ học thành tích không học phân xử lý, không được thi bổ sung, tốt, cứ như vậy đi. Đặng Vĩnh Cường cũng ở đây, không đồng ý hỏi, dựa theo chủ khoa thành tích không học phân, vẫn không thể thi bổ sung, kia cũng không cách nào tốt nghiệp đi. Đại học là học phân chế, nhất định giờ học cùng tuyển tu giờ học, chuyên nghiệp chủ giờ học toàn bộ đều là lớp phải học. Bất kể vậy một khoa mục, đều phải sửa đầy học phân, những thứ khác chương trình học không cách nào thay thế. Nếu như học phân sửa bất mãn, liền không lấy được bằng tốt nghiệp cùng bằng chứng, treo khoa còn có thể thi bổ sung. Cái này căn bản là không cách nào thi bổ sung. Há chẳng phải là trực tiếp nói cho học sinh. Ngươi đừng đọc đại học, nếu như không có bắt được bằng tốt nghiệp, vậy cũng không tính lớn học sinh à. Trịnh Thác biết Đặng Vĩnh Cường mấy ngày nay luôn là cùng hắn làm ngược lại. Không để ý tới Đặng Vĩnh Cường. Đối những người khác nói, mọi người không có gì nghi vấn liền đi ra ngoài mở ban hội, phát thông báo đi. Đặng khoa trưởng lưu lại, các thầy giáo khá tốt, học sinh cán bộ có chút cái không tình nguyện, nhưng là vừa không dám kháng nghị, muốn nói lại thôi. Ngay tại lúc này, cửa đột nhiên bị người lực mạnh đẩy ra, tiếp từ bên ngoài đi tới hai người, đi ở phía trước cô gái cao gầy trắng nõn, minh diễm chói mắt, phía sau cái đó so với cái thứ nhất còn cao lớn hơn, trải đẹp trai tóc ngắn, hiên ngang anh tư. Bọn họ đạp mặt trời mãnh liệt nhất quang tới, nhìn một cái sẽ để cho người cảm giác khí thế mười phần. Trong phòng người nhỏ giọng nghị luận, đây là người nào à? Cũng không phải là đều quen biết tất cả mọi người. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn. Đặng Vĩnh Cường biết mình học sinh người tới bất thiện, trước khi Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cũng không có cùng hắn câu thông qua. Hắn sợ hai người thua thiệt, đứng lên, kêu hai người, đến ta sau lưng tới. Lý Thiếu Cẩn nói, chủ nhiệm, chúng ta tới hôm nay là muốn hỏi một câu. Chứng cớ chúng ta đã giao rồi, cơ quan công an đều đang điều tra Lưu Hâm. Trường học kia đối Lưu Hâm người này xử lý thông báo, tại sao còn không phát giác tới đây? Cơ quan công an điều tra vẫn không thể đậy nắp Lưu Hâm có tội. Giống như Lý Thiếu Cẩn cùng Lưu Hâm, căn bản là không thành công, đều không thấy được sẽ phán hình. Phán hình cũng phải rất lâu. Lưu Hâm bây giờ còn đang bệnh viện, như vậy trường học đối người này trừng phạt liền rất là trọng yếu. Lý Thiếu Cẩn trước khi đã đối Lưu Hâm thả lời độc ác, nhường hắn thân bại danh liệt. Trường học một ngày không ra mặt chứng thật Lưu Hâm tội, đều có người cảm thấy chuyện này là giả. Vậy thì không gọi thân bại danh liệt, coi như khai trừ. Lưu Hâm không có thân bại danh liệt nói, qua mấy năm lại có thể giống như trước khi một dạng. Tiếng gió qua, tìm một trường học, tiếp tục dạy học, nhưng mà người cặn bã là hẳn tiếp nhận bọn học sinh phỉ nhổ. Trường học dựa vào cái gì còn không xử lý? Đặng Vĩnh Cường trong đầu nghĩ, đây không phải là bận bịu bưng bít đó sao? Làm sao có thể phát thông báo? Trịnh Thác minh bạch rồi, nói, các ngươi hai cái chính là Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đi. Tới thật đúng lúc, Những người khác đi ra ngoài trước truyền đạt mệnh lệnh. Đặng Vĩnh Cường, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn lưu lại. Mọi người cũng không có nhúc nhích. Trịnh Thác trừng hai mắt nói: các ngươi cũng nghĩ không tuân theo quy định của trường học sao? Mấy cái lão sư dẫn đầu đi trước, sau đó mới là học sinh cán bộ lục tục đi ra ngoài. Vương Tương Nguyên trước khi ra cửa trước khi nhìn Lý Thiếu Cẩn một dạng, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn khí thế mười phần thẳng ngay Trịnh Thác, không có chú ý hắn. Hết chương.